Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3059, chương 3061, vả miệng. Đại nhân, thuộc hạ không thấy trưởng tôn tôn chủ, Kim Ngọc Đường chấp sự tiếp thiếp mời, nói hắn hội báo biết rõ trưởng tôn tôn chủ, về phần tới hay không gặp đại nhân, lúc nào tới gặp đại nhân. Vậy cũng chỉ có trưởng tôn tôn chủ biết, lúc nói chuyện, lấy Nghiêu Nhị Hàm dưỡng, cũng là một mặt phẫn uất, có thể thấy được tại qua Kim Ngọc Đường là bị khinh bỉ. Ngươi nói rõ ràng a? Diệp Chân lạnh nhạt hỏi, nói rõ ràng, thuộc hạ cố ý cường điệu là ngươi truyền triệu, còn cố ý mang mặt khác hai tông pháp đường chấp sự. Làm chứng, Nghiêu Nhị nói ra, nghe vậy. Diệp Chân cười cười, Nghiêu Nhị làm việc là phi thường lão lạt, đã sớm tiên đoán được không kết quả tốt, cho nên nhận việc trước mang cái khác hai tông pháp đường chấp sự làm chứng kiến. Xem ra, Nghiêu Nhị đã biết Diệp Chân muốn xuống đáng sợ, như vậy vạn vật đường trình học hải đâu? Truyền triệu ngược lại là thông qua vạn vật đường chấp sự tiến dần lên qua. Nhưng là vạn vật đường chấp sự nói. Trình trình chủ trước mắt tại ngoại địa xử lý sự việc cần giải quyết. Tạm thời vô pháp triệu tập. Này ngày về đâu? Ngày về vô định. Nghiêu Nhị là một mặt phiền muộn. A, từng cái gan thật là mập a. Này hai người này hiện tại đến cùng ở đâu? Ngươi biết không? Đại nhân, còn có thể đâu? Đều tại trong tông đây. Những năm này ngũ tiên tông khuếch trương. Kim Ngọc Đường cùng vạn vật đường càng là gấp đôi khuếch trương. Hai cái này sao có thể tùy tiện rời đi đây? Ngược lại là vạn vật đường trình học hải. Trước đó xác thực từng đi ra ngoài một chuyến. Nhưng đã trở về, Nghiêu Nhị nói ra, làm tình báo, Nghiêu Nhị cũng là một tay hảo thủ. Tốt, cười, Diệp Chân duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Chậm rãi đứng dậy, đi. Đã tại, vậy chúng ta chỉ thấy gặp hai vị này qua. Nghiêu Nhị trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn. Sau đó nhưng lại lo lắng nói. Đại nhân, muốn hay không dẫn người? Mang à, đương nhiên phải mang. Thế nhưng là thuộc hạ nơi này có thể dùng tạo hóa cảnh đệ tử. Cũng chỉ có ba người. Nghiêu Nhị có chút co quắp. Trong tay lực lượng không được. Cũng là Nghiêu Nhị cái này pháp đường đại chấp sự có một số việc xử lý không đi xuống nguyên nhân. Đủ, mặt khác, người đem pháp đường các chấp pháp đệ tử đều mang lên. Mặt khác, đem tin tức tràn ra qua, nhượng những cái kia tại pháp đường cáo trạng đệ tử đều biết tin tức. Nhất là cáo trạng Kim Ngọc Đường cùng vạn vật đường tạo hóa cảnh đệ tử cùng đạo cảnh đệ tử. Có thể thông chi liền đều thông chi bên trên. Hiểu chưa? Diệp Chân nói ra. Nghiêu Nhị suy nghĩ một chút. Liền mãnh liệt đốt lên đầu. Đây chính là hắn thu lấy đáng tin pháp đường đệ tử thậm chí là tâm phúc thời cơ tốt nhất. Ước chừng sau nửa canh giờ. Tại Nghiêu Nhị cùng hơn 10 tên pháp đường đệ tử dẫn dắt dưới. Diệp Chân thản nhiên đi vào ngũ tiên tông bên trong Kim Ngọc Đường ngoài cửa. Theo Diệp Chân đến, Kim Ngọc Đường ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đệ tử. Nhân số còn đang bay nhanh gia tăng lấy. Nguyên nhân nha, vô cùng đơn giản, nửa canh giờ trước đó. Một cái có quan hệ pháp đường Diệp Thái Thượng muốn thu thập Kim Ngọc Đường tin tức ngầm. Tại ngũ tiên tông đệ tử trong môn phái phi tốc lời đồn. Nhất là trung hạ tầng đệ tử, nén giận lâu vậy. Lúc này nghe xong pháp đường thái thượng đích thân tới, nhào nhào đến đây xem náo nhiệt, đột nhiên có nhiều đệ tử như vậy vây tụ tới, Kim Ngọc Đường bên trong ngũ tiên tông đệ tử cũng là mộng. Lập tức liền tăng cường đề phòng, không thể không nói, ngũ tiên tông bên trong, tài đại khí thô Kim Ngọc Đường đệ tử phân phối là tối cao. Xưa nay phòng thủ đệ tử đều là lấy đạo cảnh lĩnh đội, giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh hỗn hợp phòng thủ. Lúc này tình huống khẩn cấp phía dưới, lập tức liền có 20 cái đạo cảnh lâm thời phòng thủ. Nhìn chằm chằm đột nhiên hiện lên đệ tử. Người kia dừng bước, Kim Ngọc Đường trọng địa, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Nhìn lấy trực tiếp được tới Diệp Chân, phòng thủ đệ tử hét lớn, Pháp Đường Diệp Thái Thượng Giá Lâm, còn không lui lại. Ngưu Nhị hét lớn đồng thời, lộ ra Diệp Chân thân phân Thái Thượng phù lệnh. Những này Kim Ngọc Đường đệ tử, không nhận ra Diệp Chân cái này Thái Thượng, nhưng là Thái Thượng phù lệnh, lại là nhận đến vô cùng rõ ràng. Từng cái sắc mặt đại biến, thần sắc sợ hãi sau khi, không biết ứng đối ra sao. Theo Ngưu Nhị lộ ra Thái Thượng phù lệnh tiến sát, những này lệ thuộc Kim Ngọc Đường đạo cảnh đệ tử liền bắt đầu lui tán. Mắt thấy Diệp Chân liền muốn đi vào Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Đường bên trong, một đạo lo sợ không yên tạo hóa cảnh khí tức đột ngột mà tuôn ra. Không biết Diệp Thái Thượng Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón. Trong tiếng cười, một tên thân hình cao đại tạo hóa cảnh sơ kỳ đệ tử cười chắp tay bước ra, đại nhân, đây là Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy, vừa rồi cũng là hắn cản ta, chính là Kim Ngọc Đường đường chủ trưởng Tôn Lạch đệ tử. Ngưu Nhị giới thiệu nói, nhìn lấy vẻ mặt tươi cười chào đón Kim Ngọc Đường đại chấp sự Gâu Thiên Thụy. Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là tùy ý chỉ sau lưng. Ngưu Nhị lập tức liền tay lấy ra ghế dựa thái sư. Diệp Chân ngay tại chỗ ngồi xuống. Ngưu Nhị còn thuận tay liền dâng lên một chén linh trà. Diệp Chân cái này diễn xuất, nhượng vẻ mặt vui cười ra nghênh đón Gâu Thiên Thụy khóe miệng co quắp rút ra. Thần sắc có chút khó chịu. Hắn thấy Diệp Chân nhất cái đạo cảnh, hắn dạng này ra nghênh đón, đã cho cực lớn mặt mũi. Có thể Diệp Chân vẫn còn ở trước mặt hắn sĩ diện, bất quá, hắn nhưng lại không biết, Diệp Chân sĩ diện mới chỉ là bắt đầu. Nhấp một thanh hoa, Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi, Ngưu Nhị, cái này Gâu trời lạnh, tại ta, ra sao bối phận, hồi Thái Thượng, cái này Gâu trời lạnh, ấn bối phận, tại Ngũ Tiên Tông bên trong phần thuộc tam đại đệ tử. Tính toán ra, hẳn là ngươi đồ tôn bối. Ngưu Nhị nói ra, Ngũ Tiên Tông đệ, Diệp Chân bao quát 5 vị sư huynh, đều xem như nhất đại đệ tử. Mấy vị đường tôn cùng bọn hắn sư huynh đệ, xem như nhị đại đệ tử. Gặp Diệp Chân nói lên bối phận, Gâu trời lạnh đầu tiên là khẽ giật mình, sống lưng lại là thẳng càng thẳng. Úp, đồ tôn a, này gặp ta, hẳn là được gì lễ, thầy như cha, huống chi là đồ tôn, khi được nửa quỳ chi lễ tham kiến, như chưa được, khi phạt lấy bất kính sư trưởng chi tội. Ngưu Nhị đáp, phải làm gì phạt? Diệp Chân hỏi, hồi Thái Thượng, vi phạm lần đầu vả miệng 10, tái phạm hình roi 100, nhiều lần phạm tội đoạt lại tu vi, trục xuất tông môn. Gặp Ngưu Nhị cùng Diệp Chân dạng này kẻ sướng người hòa. Gâu Thiên Thụy khóe miệng nụ cười muốn rét run lệ, càng có mấy phần giọng mỉa mai chi sắc. Diệp Chân thanh âm cũng đồng thời vang lên, cái kia chính là vi phạm lần đầu, vả miệng đi. Diệp Thái Thượng, xin cho bẩm, Diệp Thái Thượng Giá Lâm Kim Ngọc Đường, đi đầu luận chức ti về sau, lại tự sư môn tôn ti. Cho nên đệ tử chưa nói tới bất kính sư trưởng, dù sao đệ tử cái này Kim Ngọc Đường đại chấp sự cũng là các thái thượng cùng đường tôn cho phép qua. Luận xong công sự, đệ tử lại lớn lễ thăm viếng Diệp Thái Thượng. Gâu Thiên Thụy cười chắp tay một cái, một bộ đạo lý tại cái kia một bên ý tứ. Diệp Chân lại là cười lạnh, bên trong tông môn há có luận công vụ bất luận sư trưởng đạo lý. Ngưu Nhị, vả miệng cho ta. Vâng. Ngưu Nhị ngang nhiên động thủ, nhào tới, định được mình chấp hình. Nhưng là, Ngưu Nhị năm đó bởi vì huyết luyện vũ hồn châu nguyên nhân, tu vi vẫn là giới vương cảnh 9 tầng, dựa vào một thân trang bị cùng không gian thần thông, miễn cưỡng có đạo cảnh trung hậu kỳ chiến lực, lại vô luận như thế nào cũng không phải tạo hóa thần nhân sơ kỳ Gâu Thiên Thụy đối thủ. Cái này bổ nhào về phía trước, liền dốc sức cái không, liền chút chuyện này, còn muốn đánh ta? Theo Gâu Thiên Thụy cười nhạo tiếng vang lên, cười vang tiếng vang lên, xấu mặt Ngưu Nhị, khuôn mặt lập tức tăng đỏ bừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.